Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1885, thôn trưởng nữ nhi, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Ước chừng 20 ngày về sau, Lâm Nghiêm trở về, còn mang theo một tin tức tốt. Cố Cửu Từ vội vàng để quản gia đem đường quả cho mời đến hắn trong nhà đến. Như thế lớn sự tình, Đường Bích tự nhiên là đi cùng nghe. Quả nhi cô nương, người đoán kết quả thế nào? Cố Cửu Từ còn bán một cái nút, cười hỏi Đường Quả. Đường Quả cũng cười trả lời. Cửu thiếu gia mặt mày mỉm cười, nhất định là tin tức tốt. Quả nhi cô nương thật sự là thông minh. Đường Bích, ai cũng có khả năng nhìn thấy đi ra. Cửu thiếu gia ngươi một mặt nụ cười, không phải tin tức tốt, sẽ cười đi ra sao? Đường Bích còn là đúng. Cố Cửu Từ lớn lên đẹp mắt rất chú ý, bởi vì nàng A tỷ ưa thích đẹp mắt. Cái này Cửu thiếu gia, thân phận thần bí, nàng sợ đối phương lấy nhan sắc đến dụ hoặc nhà nàng A tỷ. Bằng không, nàng mới sẽ không tới đi theo nghe tin tức đâu. Quả nhi cô nương, người cái kia mấy mới thêu khăn, trong đó một phương may mắn bị đương kim hoàng hậu nương nương nhìn trúng. Xảo là hoàng hậu nương nương làm tiệc trà xã giao, mời vô số khuê tú mệnh phụ. Các nàng nhìn thấy quả nhi cô nương thêu phẩm, hướng hoàng hậu nương nương lớn mật lấy hỏi tới. Hoàng hậu nương nương liền nói, đây là công chúa trong thành dạo chơi, vừa lúc gặp phải, mua được đưa cho nàng. Từ ngày đó về sau, kinh thành khuê tú cùng mệnh phụ đều tại phái người tìm kiếm cái này thêu khăn nơi phát ra. Chờ 2-3 ngày, Lâm Nghiêm đem cái này mấy mới thêu khăn đưa đến phòng đấu giá. Cố Cửu Từ khóe miệng mỉm cười, tiếp xuống không cần nhiều lời, khẳng định là bán một cái giá tốt. Hoàng hậu nương nương đều tại dùng cái này thêu khăn, lại nhiều bạc cũng phải mua về. Lâm Nghiêm đem đấu giá đoạt được ngân phiếu mò ra, phóng tới Cố Cửu Từ trước mặt. Chủ tử thật là đại tài tiểu dụng, vì cái này Đường ra thôn nhỏ nhỏ sinh ý thế mà vận dụng các loại quan hệ. Cần thiết hay không? Không hiểu. Ghê tởm hơn là, chủ tử còn để hắn hướng bên trong nhét một phương thêu khăn giá tiền, chính hắn lưu lại phía kia, không biết đưa cho ai. Quả nhi cô nương, đây là kiếm lấy ngân lượng. Cố Cửu Từ đem ngân phiếu đẩy lên Đường Quả trước mặt. Cái này, có bạc. Quả nhi cô nương có thể thỏa thích làm chính mình muốn làm sự tình đi. Muốn trở thành một phương phú hào, khẳng định không có khả năng mỗi một mới thêu khăn đều là từ Đường Quả đến thêu. Nàng lợi hại hơn nữa, một tháng cũng chỉ có khả năng thêu ra mấy mới tới. Hơn nữa cái này chân quý vật phẩm, là vật hiếm thì quý. Nàng thêu thành phẩm nhiều, giá trị liền không có cao như vậy. Bọn hắn dự định đều là giống nhau. Chờ Đường Quả thanh danh đánh đi ra, xây lại Lập Tú Trang, mượn nàng thanh danh đánh ra chiêu bài, chỉ cần màu sắc đẹp mắt, thêu khăn tinh xảo, mua sắm người vẫn như cũ là nối liền không dứt. Loại kia đỉnh cấp tinh phẩm, dù là ở kinh thành, cũng không phải ai cũng nguyện ý mỗi một lần đều hoa cao như vậy giá cả đi mua. Như vậy thường ngày dùng loại kia liền rất được hoan nghênh. Tú Trang thêu khăn đều là từ tơ tằm chế thành, bản thân giá cả liền hơi quý, đồng dạng điểm liền bán đến 10 lượng đến 50 lượng giá cả, thân phận cao điểm liền bán đến 50 lượng đến 200 lượng giá cả. Thân phận càng tôn quý, ngẫu nhiên mua một phương 200 lượng đến 500, những này đã đủ. Chân quý nhất tinh phẩm, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền mà không mua được. Đợi đến người trong thiên hạ quen thuộc, hơi có chút thân phận, đều sẽ lựa chọn dùng Tú Trang thêu khăn, mới có mặt mũi. Đường Quả thêu đi ra thành phẩm, hắn cho rằng có thể làm trấn trang chi bảo, trừ phi là thân phận phi thường tôn quý, tới cửa đến cầu mua, nàng mới ra tay, nếu không, thiên kim khó cầu, càng là khó cầu. Cái đồ chơi này xào nổi danh âm thanh về sau, dù là không phải xuất từ nàng tay, đều có vô số người muốn. Cố Cửu Từ là nghĩ như vậy, Đường Quả cũng là nghĩ như vậy. Cửu thiếu gia liền đợi đến cuối năm chia hoa hồng đi. Đường Quả mỉm cười ngẩng đầu. Sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Cố Cửu Từ mỉm cười trả lời. Quả nhi cô nương băng tuyết thông minh. Làm cái gì đều tốt. Ta tin tưởng, kỳ thật thua thiệt cũng không quan hệ. Hắn bạc rất nhiều. Cách chương.